One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441. Luffy đến, qua đây mười mấy hộ vệ, dùng sức đè lại Hancock tay chân. Theo xẹt một tiếng, trước mắt mọi người, nhất thời một hồi tiết sáng. Hancock trên người cái kia trắng noãn như ngọc da thịt, chỉ là liếc mắt, cũng làm người ta hô hấp trở nên gia tốc rất nhiều. Nhưng là, làm xem tinh tường Hancock phía sau có khắc chính là cái kia hồng chiếu nhân phi long chi đề hình. Sam, tất cả mọi người sợ đình chỉ hô hấp. Nàng thì ra từng làm qua chúng ta thiên long nhân nô lệ. Có người kinh ngạc gào to một tiếng. Thân phận đầy tớ, vẫn là Hancock trong lòng cấm kỵ. Lần nữa bị người vạch trần vết sẹo. Trong lòng nàng hận ý, trở nên càng phát ra cường liệt. Chỉ tiếc, cho dù có tâm giết sạch cái này bên trong mọi người, nàng cũng làm không được. Ai có thể tới cứu mình? Zoro, hắn sẽ đến không? Hancock chỗ sâu trong óc, đột nhiên lóe ra một cái ngạo nghễ bất khuất cả người nhuốn máu nam nhân. Cái kia như ma thú một dạng nam nhân. Hắn sẽ đến cứu chính mình sao? Biết được Hancock từng làm qua nô lệ, Gracie đặc biệt thánh rất là tức giận. Lúc này sai người tra rõ việc này. Bởi vì, tại hắn tâm lý, Hancock là tuyệt đối thuần khiết thần thánh. Hắn không cho phép nô lệ của mình bị người khác nhúng chàm quá. Lẽ ra, Hancock từng làm qua nô lệ. Hắn nên đem Hancock xử tử. Bởi vì, người nữ nhân này đã bị người nhanh chân đến trước qua. Hẳn là để hắn rất khó nhắc tới bất kỳ hứng thú gì. Nhưng là, Hancock được công nhận thế giới đệ nhất mỹ nữ. Coi như từng làm qua nô lệ của người khác, hắn như trước không muốn dễ dàng buông tha. Gracie đặc biệt thánh địa vị tôn quý, gia tộc quyền thế thông thiên. Rất nhanh, đã đem nhiều năm tiền Hán Cúc sự tình tra xét cái thủy lạc thạch ra. Dĩ nhiên là một người trong đó vương tử làm. Năm đó Hancock mới chỉ có 12 tuổi, bị bắt cóc đến rồi Mariezoa, bán cho một cái nam đức vương tử. Đó đã là 18 năm trước chuyện. Nhưng là, cái kia xấu xa nam đức vương tử, mặc dù không có cưới Hancock làm nữ nhân của hắn, thế nhưng, đã có chụp lén nữ nhân ham mê. Từng cái rơi xuống tay hắn bên trong nữ nhân, bất kỳ cái gì bị hành hạ tràng cảnh, hắn cũng có làm bản sao. Chẳng qua là khi đó, chẳng ai nghĩ tới, Hancock sau này sẽ trở thành cao cao tại thượng hải tặc nữ đế. Nam đức vương tử hiện tại cũng lên niên kỷ, bởi vì tham luyến nữ sắc, túng dục quá độ, thân thể càng ngày càng tệ. Hiện tại cả ngày nằm trên giường bệnh, đã thành hoạt tử nhân. Gracie đặc biệt thánh mệnh người đem hắn cất giữ liên quan tới Hancock tất cả ghi hình đều cho cướp được trong tay. Cũng mượn thăm bệnh cơ hội, dĩ nhiên len lén đem nam đức vương tử thua khí quản cho nhổ xuống. Không bao lâu, nam đức vương tử liền đi đời nhà ma. Gracie đặc biệt thánh tâm bên trong cái này oán khí, cuối cùng là tiêu mất một ít. Đối với nam đức chết, không ai dám truy tra. Coi như cùng là vương tộc hậu duệ, cho dù có người hoài nghi đến Gracie đặc biệt thánh vương chết trên người, cũng không còn người dám di chuyển Gracie đặc biệt thánh nửa sợi lông. Bởi vì, phụ thân của hắn là Mariezoa chân chính chủ nhân. Ai dám tra hắn, trừ phi là chán sống. Từng cái thiên long nhân quý tộc đều có đủ loại biến thái ham mê. Nam đức yêu thích, Gracie đặc biệt thánh cũng có. Chỉ bất quá, hắn không cho phép mình nhìn chúng nữ nhân bị người khác đụng vào. Cho nên, thật bất hạnh, nam đức Hy Lý hồ đồ đã chết rồi. Người thường nếu dám đụng đến thiên long nhân một cái, nhất định sẽ đụng phải hải quân điên cuồng đuổi giết. Nhưng là, đây đối với thân phận càng thêm tôn quý Gracie đặc biệt thánh vương sắp tới nói, căn bản liền không coi là cái gì. Ra bên trong nữ nhân đều bị Red đuổi đi. Dù sao, coi như những nữ nhân này tư sắc ra lại chúng cùng Hancock so với, cũng bất quá là bất nhập lưu dòng chi tục phấn mà thôi. Có Hancock châu ngọc phía trước, những nữ nhân này đã để Gracie đặc biệt thánh không để được bất kỳ hứng thú gì. đem Nam Đức Thu gì đó để vào hình bóng điện thoại trùng trong. Chỉ chốc lát, chiếu hình ra trong hình, liền hiện ra mười mấy tuổi một cái tiểu cô nương. Gracie đặc biệt thánh nhất thời trợn to tròng mắt, hắn liếc mắt liền nhận ra được. Cô gái này chính là Bowe Hancock, một đôi đen bóng con mắt, rực rỡ mê người, tản mát ra bảo thạch một dạng quang huy. Cái kia kiều tiếu thân thể, nhu thuận mái tóc, trắng nõn béo mập da thịt, còn có vậy đáng yêu mê người gương mặt. Nhìn một chút, Gracie đặc biệt thánh hô hấp, nhất thời trở nên dồn dập. Tiếp đó, hình ảnh không ngừng biến đổi, bị buộc ăn điềm điềm trái cây Hancock. Mỗi thiên nhẫn chịu tất cả khuất nhục, ở Nam Đức Vương tử dưới sự yêu cầu, làm ra đủ loại làm người yêu mến động tác. Coi như ban đêm Nam Đức đi vào giấc ngủ, thậm chí ổ chăn cũng để cho Hancock trước cho ấm áp. Nam Đức Vương tử cực kỳ mê luyến Hancock mùi trên người. Muốn không phải khi đó Hancock niên kỷ còn nhỏ, sớm đã bị Nam Đức vô sỉ chiếm đoạt. Càng xem, Gracie đặc biệt thánh càng mê muội. Cuối cùng lòng ngứa ngáy khó nhịn, thèm đều chảy nước bọt. Hận không thể lập tức có khả năng đem nữ nhân đặt ở dưới thân, tùy ý chinh phạt một phen. Đây quả thực là một cái mê chết người vưu vật. Luffy, phía trước chính là Tư Pháp Đảo. Vì sao chúng ta không muốn tới nơi này? Khoảng cách Tư Pháp Đảo cách đó không xa trên mặt biển, đột nhiên lái tới một chiếc thuyền lớn. Cái kia kim hoàng đầu thuyền là một cái cự đại sư tử, nho nhỏ Going Merry. Ở Luffy những người này tai họa dưới, nhận hết quá nhiều dằn vặt, vẫn là trước giờ kết thúc sứ mạng của mình. Vì sao Going Merry sẽ hư nhanh như vậy? Số 1, phía trước Luffy trên thuyền, không có thợ đóng thuyền. Thứ 2, đáng sợ hơn là, một đoạn thời gian rất dài, ngay cả Nami cũng không có. Tại dạng này tình huống bên dưới, Going Merry có thể tốt sao? Đụng với sóng lớn, gặp phải cơn lốc, căn bản là không có cách tránh né. Thậm chí còn nhiều lần chạm qua đá ngầm. Chính ngươi nhìn một chút, khoảng cách càng ngày càng gần. Luffy chỉ do dự đại kiều vị trí, nơi đó tụ tập đếm không hết hải quân. Giữa không trung, khói lửa tràn ngập, huyết khí trùng thiên. Đầu cầu bên trên, chiến đấu kịch liệt say xưa. Thỉnh thoảng có người bay đến bầu trời. Hiển nhiên, nơi đó đang ở phát sinh thảm thiết huyết chiến. Ta phía trước gặp qua một người nam nhân, là hắn nói cho ta biết hẳn là tới đây bên trong. Hồi tưởng lại cái kia người khoác áo choàng, thần bí khó lường nam nhân, Luffy không biết làm sao, lại từ trên người nam nhân kia, cảm nhận được một loại huyết mạch tương liên cảm giác thân thiết. Người nam nhân kia, thực lực rất mạnh, vừa ra tay, liền tiêu diệt một con thuyền hải quân quân hạm. Nói như vậy, khí phách của ngươi, cũng là người nam nhân kia hướng dẫn cho ngươi. Nhớ tới cùng Jesse giao chiến thời điểm, Luffy từng sử dụng khí phách. Sanji trong mắt, nhất thời lóe ra một tia cơ trí sáng ánh sáng. Đúng a, bất quá, có lẽ là phía trước, khí phách của ta, liền thức tỉnh rồi. Xác thực mà nói, là ở Zoro ở tổng bộ hải quân nghĩ cách cứu viện Kakata ấy thời điểm. Sớm như vậy, Sanji thất kinh, ở đại hải trình nửa đoạn trước, giác tỉnh ngang ngược người. Đơn giản là lông phượng và sừng lân, hầu như nghe đều không nghe nói qua. Đương nhiên, cái kia ghê tởm tàu xanh đầu là một ngoại lệ. Nhưng là, không nghĩ tới, Luffy cũng thức tỉnh rồi khí phách. Nhìn, Luffy tư chất, cũng không thua ở Zoro. Khoảng cách càng ngày càng gần. Luffy đã cảm nhận được khí tức quen thuộc, liếc nhìn trên cánh tay hình xăm, Luffy dùng sức siết chặt nắm tay, nguyên bản vui cười trên mặt, cũng khó trở nên nhận chân, đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm, vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.